ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 68, tự sát. Góc truyện audio.com. Quan Vũ Hạm đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Lâm Chí đang nấu cháo, hoàn toàn không chú ý tới cô. Ra khỏi nhà, Quan Vũ Hạm lại không kiềm chế được nước mắt, gắng gượng đi về phía trước. Không có cha mẹ yêu thương, cô có thể làm gì? Hiện tại chỉ muốn nghe tiếng hai người cũng là điều không tưởng. Đi tới bờ sông Thanh Phong, dừng lại, ánh trăng chiếu lên vóc người gầy nhỏ của Hạm Hạm. Hạm Hạm cúi đầu nhìn mặt nước, trăng thật là sáng, mẹ, cha, chờ con. Bên bờ sông một bóng đen nhảy xuống. Quan Vũ Hạm biết bơi, nhưng sau khi nhảy xuống nước, cô cũng không cử động, mặc cho chính mình chìm xuống. Nước lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô muốn đi tìm cha mẹ, bọn họ nhất định đang đợi cô. Lúc trước đã đồng ý với mẹ sống cho tốt nhưng Hạm Hạm hiện tại không làm được. Cô rất khổ sở, chết chắc là loại giải thoát tốt nhất. Đúng lúc cô đang cảm thấy hít thở không thông, một đôi tay túm lấy cô. Quan Vũ Hạm nghĩ là cha tới đón cô, khóe miệng mỉm cười, cả nhà bọn họ rốt cuộc có thể đoàn viên rồi. Cô lại có thể làm nũng với cha rồi. Người đàn ông túm lấy cô, dùng sức bơi lên, Quan Vũ Hạm nhắm mắt không nhúc nhích, anh ta lôi Quan Vũ Hạm lên bờ, không chút do dự cởi áo ngoài của cô ra, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Người này chính là Quan Hùng Phách, anh ta cố gắng cấp cứu cho Vũ Hạm, lúc này đưa đến bệnh viện chỉ sợ đã chậm. Thì ra Quan Hùng Phách vẫn phái người âm thầm bảo vệ Quan Vũ Hạm, bởi vì anh hy vọng cô được bình an. Khi Quan Vũ Hạm đau khổ rời khỏi nhà, thủ hạ đã cảm thấy không tốt nên đã gọi điện cho Quan Hùng Phách. May mắn chạy đến kịp thời, nếu không sẽ xảy ra bi kịch. Thấy Quan Vũ Hạm ho sặc sụa, anh mới yên tâm, tại sao cô gái này lại phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ mà lại. Cái này chẳng lẽ là số mệnh? Quan Hùng Phách nhìn Quan Vũ Hạm nghĩ trong lòng. Có lẽ kiếp trước bọn họ là vợ chồng, nếu không sao càng nhìn cô càng thấy quen. Tất cả những đụng chạm da thịt đều rất quen thuộc, cô gái trước mắt giống như là bà xã của mình. Giờ phút này người đàn ông đã từng phóng đãng, lòng dạ độc ác này không hiểu sao trở nên có chút dịu dàng. Quan Hùng Phách cài lại nút áo cho Quan Vũ Hạm, lưu luyến nhìn mỗi tấc da thịt vừa rồi. Thủ hạ bên cạnh nghĩ thầm, lão đại có vấn đề thật rồi. Từ khi nào thì ánh mắt lại dịu dàng như vậy? Vào trong xe, lấy áo khoác về đây. Quan Hùng Phách ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cầm điện thoại di động lên. 120 phải không? Bờ sông Thanh Phong có một cô gái nhảy sông tự vẫn. Tới đây nhanh, Quan Hùng Phách cúp máy. Đem áo của mình đắp lên người Quan Vũ Hạm. Xe cứu thương đến rất nhanh. Quả nhiên xe cấp cứu đến. Quan Hùng Phách đứng dậy rời đi, y tá mang Quan Vũ Hạm đặt vào trong xe cấp cứu. Lái đi, Quan Hùng Phách từ trong chỗ tối đi ra, ngoài Nhớ Nhung cũng chỉ có Nhớ Nhung. Xe cấp cứu đi tới bệnh viện, vừa lúc đụng phải cha con Lâm Đông đi ra ngoài, hai người họ đã thu xếp xong cho cha mẹ Quan Vũ Hạm. Chỉ chờ tổ chức đám tang, tránh ra, tránh ra, xe cấp cứu dừng lại. Y tá mở cửa xe la hét, cha con Lâm Đông tránh qua một bên, cho đến khi thấy Quan Vũ Hạm mang bình dưỡng khí thì đều sững sờ. Hạm Hạm, Lâm Đông nhào tới, tránh ra, y tá đẩy xe với tốc độ rất nhanh, Lâm Chí chạy theo gọi, bà xã, Quan Vũ Hạm được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Chí kéo tài xế hỏi, nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi có người gọi điện nói có người nhảy sông tự vẫn. Tài xế mặt không chút thay đổi nói, việc không liên quan đến mình thì vắt chân ngồi xem. Cách chương.